Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, Thiên Nhất Đường Đường Chủ. Cường Thế gặp may, chạy hết một vòng trở về, Lưu Du trong tay nhiều hơn một phần giấy vệ sinh tư liệu. Hoàng Trấn, Thiên Nhất Đường Đường Chủ, Tông Sư Trung Kỳ, a, liền nhược điểm đều có. Chờ đã, cái này nhược điểm, Lưu Du tiện tay lật xem một lượt. Vốn là rất tùy ý một sự kiện, nhưng khi nhìn đến cái kia nhược điểm lúc, hắn có chút không bình tĩnh. Cái này tặc CMN ai làm tư liệu? Cao, cao thủ a, hắn hiểu được một chuyện. Thực, minh bạch một sự kiện, hiện tại biết rõ chân tướng hắn còn không có kém chút rớt xuống nước mắt. Lúc trước cái kia nữ tông sư nói nàng bởi vì thân phận không tiện chạm cái này Hoàng Trấn. Lý do cho má a, trời đựu, ta mẹ nó bị nàng hạ sáo, đem lão tử làm hư không nói, bỏ qua bài trừ cơ hội tốt còn chưa tính, nhưng là ngươi tặc hắn sao còn muốn như vậy chơi ta. Được rồi, những thứ không nói khác, trực tiếp vung chính văn, tính danh, Hoàng Trấn, nhược điểm, Cúc Hoa, đúng, liền cái quái gì vậy là Cúc Hoa. Đánh bại hắn đây là muốn bảo hắn cúc tiết tấu a. Ta làm sao? Ra tay, không nên không nên, chuyện này tuyệt đối không làm. Ta thẳng, ta còn chỗ, không làm, tuyệt bích không làm. Lưu Du sờ một lần huyệt thái dương, ta nghĩ lẳng lặng, bây giờ suy nghĩ một chút nữ tông sư câu nói kia. Cái gì chúng ta có nhân quả, ta có thể chạm hắn. Hắn sao? Hắn sao? Hắn sao? Nàng hoàn toàn liền đem ta tiết tháo cũng hố tại bên trong. Không làm, ta hắn sao chơi ta là vương bát đản, còn có cái này ra mà không đứng đắn. Nhược điểm là mấy cái ta đều không nói, mẹ nó lại là Cúc Hoa. Nói điểm cái gì tốt? Không biết có câu mẹ bán so có nên nói hay không? Hoàng Trấn, thuở nhỏ hưởng dụng minh hà nước tu luyện, âm vật liệu địa bảo tái tạo nhục thân, một mình bước vào tông sư về sau, nhục thân cam so sắt thép, cùng giai bên trong, cơ hồ nhục thân vô địch, so sánh khổ luyện tông sư chỉ có hơn chứ không kém cũng. Lưu Du nhìn xem phần tài liệu này, tay đều run rẩy, chồng, lần thứ nhất trang bức không được ngược lại bị nữ tông sư thảo. Còn thảo đến phi thường triệt đề, 15 vạn trang bức giá trị a, chó mang, cũng không biết ta, Ngọc Cốt, có hay không nhược điểm. Ý nghĩ này bỗng nhiên nhảy đến đi ra, Lưu Du bản thân giật nảy mình, tiếp theo chính là Cúc Hoa siết chặt, yêu yêu đát, ta cần ngươi, yêu yêu đát, ký chủ ta ở đây, cứ hỏi, ân, chính là cái kia, ta Ngọc Cốt luyện thành. Nhục thân cũng rất mạnh, có thể khiêng lôi điện, có hay không? Cái kia, nhược điểm, yêu yêu đát nói, tôn kính ký chủ, bổn hệ thống có thể rất rõ ràng nói cho ngài. Ngài công pháp tu luyện cũng là hệ thống cho, ngài trang bức dùng đạo cụ là hệ thống cho, đi qua NT công nghệ cao quét hình chỉnh lý hoàn thiện. Công pháp này hoàn toàn không nhược điểm, rất nhanh thức thời. Vĩnh viễn không quá thời hạn, bảo đảm chất lượng, là ngài trang bức du lịch thiết yếu. Được được được, chịu không được, Lưu Du mau đánh ở. Cái này mẹ nó giải thích đâu hay là tại niệm sách thuyết minh? Yêu yêu đát, ân, tốt lắm, ngài còn có vấn đề gì sao? Có, nhất định phải có, ta muốn chỉ ra ngươi bác. Lưu Du tức giận nói, yêu yêu đát, ký chủ. Ngài giảng, dựa vào, lập tức giảng, Lưu Du khuôn mặt khó chịu, ngươi nói cho ta biết, các ngươi cái gì NT công nghệ cao như vậy phong cách. Vì thần mã mắt nhìn xuyên tường nhìn không thấu nữ tông sư mặt. Cái này nhìn không thấy mặt còn chưa tính, vì thần mã liền nhìn thấu y phục đều không được. Yêu yêu đát, lần thứ nhất, a không, đây là lần thứ hai cùng Yêu Yêu Đát cãi nhau nhau nhau thắng. Lưu Du đánh xong thu công, trang bức con đường chính là như vậy, ngẫu nhiên đùa giỡn muội tử, ngẫu nhiên cùng hệ thống nhau nhau điểm khung, thời gian này liền trôi qua như vậy tịch mịch. Lưu đại sư, Ngụy gia cho mời. Lưu Du đạp mạnh vào chiêu đãi chỗ, liền có người đến nhắc nhở. Tốt, ngay lập tức đi, đem tài liệu kia báo chí tiện tay ném một cái, chẳng thèm để ý liền tiến vào. Chương này tư liệu bay a, vừa vặn rơi xuống một chỗ náo nhiệt trong đám người, lại trải qua như vậy mười mấy phút, ấp ủ cùng virus điên cuồng truyền bá giống như tốc độ hiểu. Xuất, một cái kinh khủng tin tức, tại võ đạo vòng nổ tung lên, cơ hồ là hủy diệt nổ tính tin tức. Hoàng Trấn, thiên nhất đường thần một dạng nhân vật truyền kỳ, một đời bước vào tông sư, khó tìm nữa kiếm đối thủ. Tại vùng này vang dội phi thường vang dội tên tuổi, nhất là độc cả người phi thường cường đại, nhục thân không hỏng, đem thiên nhất đường đã phát triển thành tứ đảo bên trên thế lực cường đại nhất. Nhưng mà, tại cường đại cũng có nhược điểm nha, lý giải, đều lý giải. Có thể Hoạch Trấn cái này vị truyền kỳ đại tông sư mạnh mẽ tại cái này một lý giải trên cơ sở. Mở ra một con đường máu chứng minh người cường đại cỡ nào. Nhược điểm cũng có thể có chỗ khác biệt. Cúc hoa, thần thánh nơi bình thường, nhất chỗ khuất, cho dù là nhược điểm, dám đâm không, là hắn, cường tráng đến quát tháo phong vân tông sư, nói cho chúng ta biết. Nhược điểm có thể là cúc hoa, là hắn, từ vạn lần quy luật bên trong xoát ra một đầu đẫm máu đường máu. Nói cho chúng ta biết, mới tư thế, giải tỏa, ngắn ngủi này một buổi chiều, vị đường chủ này gặp may. Đây là một trận ngọn lửa điên cuồng, thế tất liệu nguyên, toàn bộ võ đạo vòng tròn, vĩnh viễn ký cái này vị vĩ nhân, mặc kệ bên ngoài làm sao hấp tấp. Nhưng những cái kia mặc kệ Lưu Du đánh giám, cùng Ngụy gia đám người thương nghị xong đối chiến phương lược về sau, hắn ra ngoài thấu khẩu khí, đúng lúc là mặt trời lặn phía tây đầu, Lưu đại sư vừa lúc ở cửa ra vào đụng phải Bĩ Tử Ca. Ân, Lưu Du gật đầu một cái, ngươi biết không, gia đại sự, Bĩ Tử Ca đình chỉ không cười. Xế chiều hôm nay hắn thực sự là mẹ hắn cười thành chó. Phổi đều đau, nhìn ngươi trên mặt kìm nén cùng đóa cúc hoa tựa như. Nói đi chuyện gì, Lưu Du đã đem hôm nay Hoàng Trấn chuyện kia quên. Phốc Lưu, Lưu đại sư, đừng nói cúc hoa. Ha ha ha ha ha ha ha. Bĩ Tử Ca lại nhịn xuống cuồng tiếu lên. Không có tim không có phổi phình bụng cười to. Xoa, mau nói, bằng không thì quỳ xuống hát chinh phục. Lưu Du lườm hắn một cái. Bĩ Tử Ca nghe vậy, dọa đến nỗ lực bình tĩnh lại. Sau đó đem nghe được nghe đồn nói ra hết. Còn có mấy người vận công lúc, suy nghĩ một chút chuyện này liền không nhịn được cười. Kết quả đem mình luyện công luyện vào y viện. Rát. Lưu Du tay run một cái, sau đó trên mặt lộ ra tặc hề hề cười yếu ớt. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng vị kia Hoàng Trấn đường chủ nói một câu. Ai nhà nhà lão thiết, thực xin lỗi, tay run, thực tình tay run, nhưng Hoàng Trấn khả năng chỉ muốn làm thịt hắn. Lưu đại sư, có phải hay không đủ kỳ hoa? A, ngươi sao không cười a? Bĩ Tử Ca cười híp mắt hỏi. Lưu Du gật đầu, sau đó một tay khoác lên Bĩ Tử Ca trên vai. Đi, ra ngoài ăn chút băng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. À đúng rồi, người đem mấy cái kia cười vào bệnh viện thằng xui xẻo nói cho ta nghe một chút đi. Được rồi, là như vậy, toàn bộ lớn lên Hưu Tiểu Trấn. Ba thành khai chiến sắp đến, vốn nên trận địa sẵn sàng đón quân địch, trang nghiêm mà đứng. Kết quả đều bị Lưu Du cái này tay run xinh xinh cải biến. Đưa tới một đợt sóng to, bóng đêm giáng lâm, phúc đèn sáng lên, tại cái nào đó cổ phong trong lầu các, một vị cổ trang nữ tử cứng ngắc ngồi, tính cảm giác cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng run rẩy một lần. Bên tai còn thỉnh thoảng nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng cười to. Còn có hoa cúc chữ, Lưu Du, người thật là để cho lão nương đau đầu a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.